Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 222, thi thuật. Công tử, Tiết Lăng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, phiêu bay ra tiểu đình, khác nào một vệt thanh phong xẹt qua ngọn cây, đi tới bên bờ, dùng sức phất tay, Sở Ly đứng một diệp trên thuyền nhỏ, làm như chậm chậm, nhưng nhanh vô cùng đi tới gần. Tiết Lăng nhảy lên trước nắm ở hắn cánh tay. Công tử ngươi có thể coi là đã về rồi. Sở Ly cảm thụ cánh tay truyền đến mùi thơm cùng mềm mại. Bất động thanh sắc đánh mở cánh tay. Chuyện gì? Hồng Tụ tỷ tỷ thân thể yếu đuối. Quách lão xem qua, nói muốn dùng cửu chuyển hoán mạch thuật. Tiết Lăng cười nói, ngươi giúp Hồng Tụ tỷ tỷ triển khai một lần đi. Ta đều đáp ứng nhân ra rồi. Hai người vừa nói chuyện một bên đi vào trong, xuyên qua rừng cây, đi tới trong biển hoa tiểu đình. Mọi người đều đứng lên đến, hai nữ liêm nhẫm hành lễ. Quách Mộ Lâm đánh giá Sở Ly, Sở Ly ôm một cái quyền, trùng hai nữ gật đầu mỉm cười, rồi hướng Quách Mộ Lâm cười nói. Quách lão hiếm thấy đại giá quang lâm Đông Hoa Viên, nhưng là khách quý, ta là bị Tuyết Lăng nha đầu xả tới được. Quách Mộ Lâm hừ nói. Lão phu rất bận rộn, nào có những này nhàn công phu. Đi rồi, Sở Ly cười nói, làm phiền Quách lão, hôm nào lại đi quấy rầy. Nhà đầu này thể chất tiên thiên gầy yếu, cùng hai tiểu thư lúc trước gần như cửu chuyển hoán mạch thuật mới được. Ngươi động thủ đi. Quách Mộ Lâm chỉ Hồng Tụ, vung vung tay, ta đi rồi, đừng đưa. Hắn dứt lời sải bước rời đi. Sở Ly cười lắc đầu một cái. Hồng Tụ gặp Sở Tổng Quan. Hồng Tụ lần thứ hai liêm nhẫm mỉm cười. Tao nhã mê người. Nàng yêu nguyệt lâu xuất thân. Gặp quá nhiều quan to quý nhân. Kiến thức xuất chúng. Đối mặt Sở Ly có thể tự nhiên hào phóng. Cũng không câu nệ. Sở Ly cười nói. Hồng Tụ cô nương không cần khách khí. Ta xem một chút. Hắn ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Tiết Lăng đã dâng chén trà. Hồng Tụ tay như ngó sen duỗi ra. Lộ ra cổ tay trắng ngần. Sở Ly đáp chỉ nhìn một chút. Đại viên trí kính đã nhìn thấu nàng quanh thân. Đúng là kinh mạch nhỏ hẹp. Trước tiên thiên hư nhược. Chỉ có thể dùng cửu chuyển hoán mạch thuật. Công tử, có muốn hay không trước tiên nghỉ một chút. Ngày mai lại thi thuật. Tiết Lăng nói. Sở Ly hoành nàng một chút. Tiết Lăng chu chu mỏ. Cửu chuyển hoán mạch thuật lúc nào triển khai đều được. Hắn đi xa như vậy con đường. Nên trước tiên nghỉ một chút, muốn lung lạc yêu nguyệt lâu chư nữ tâm, làm cho các nàng trở thành tai mắt, cũng không cần liều mạng như vậy. Hồng Tụ nói, công tử phong trần mệt mỏi, nên đi không ít đường, trước tiên nghỉ một chút. Sở Ly khoát tay một cái nói, cải lương không bằng bạo lực, ngày hôm nay là tốt rồi, tha cho ta chuẩn bị một chút. Hắn đứng dậy ra tiểu đình, Tiết Lăng bận bịu đuổi tới. Nàng hầu hạ Sở Ly rửa mặt, uống qua trà, ăn mấy khối điểm tâm, đổi quá một thân xiêm y. Nàng một bên hầu hạ một bên lẩm bẩm, Hồng Tụ tỷ tỷ cũng không kém ngày đó, cần gì phải ngày hôm nay liền thi thuật. Sở Ly không để ý tới nàng, nếu muốn ban ơn lấy lòng, tự nhiên càng đủ càng tốt. Hồng Tụ cùng Bích Liễu đi tới tiểu viện, đến thiên ngoại thiên cảnh giới. Sở Ly triển khai cửu chuyển hoán mạch thuật càng dễ dàng. Nhưng thấy mộc châm kim châm ngân châm né qua. Thời gian nháy mắt cắm đầy Hồng Tụ quanh thân. Nàng ăn mặc xiêm y. Liền như thế tọa ở bên trong phòng. Không nhúc nhích khác nào pho tượng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có đôi mắt sáng có thể chuyển động. Hết thảy châm nhưng có tiết tấu đong đưa. Chập trùng như sóng lúa. Bích Liễu ở một bên nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sở Ly đứng dậy đi ra ngoài. Tiết Lăng, phải bao lâu? Bích Liễu nhẹ giọng hỏi. Tiết Lăng nói, muốn hơn nửa ngày đây. Lâu như vậy? Bích Liễu kinh ngạc, nàng thô thiệp sách thuốc. Nhớ tới thật giống dùng châm không thể quá lâu. Bằng không có ngại thân thể. Tiết Lăng nói, đây chính là đổi mạch nha. Một chốc cái nào thành? Sở Ly đi tới hoa viên thấy Lý Việt. Lý Việt đang theo Tôn Bình lải nhải. Nhìn thấy hắn lại đây, thả xuống cái cuốc, lại chừng một chút muốn thả cái cuốc Tôn Bình. đi tới Sở Ly trước mặt. Sở Ly cùng hắn đến tiểu đình bên trong uống trà. Tiểu tử thế nào? Lý Việt cười nói. Rất thông minh. Nếu có thể dùng ở chính đạo trên là tốt rồi rồi. Đến mài giũa một chút. Sở Ly cười nói. Có điều ngươi cũng chớ ép đến quá gấp. Để hắn chậm rãi thích ứng. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lý Việt lắc đầu than thở. Ta đối với hắn là quá nghiêm rồi. Hắn tổng không cảm thấy nắm Sở Ly tiêu chuẩn yêu cầu Tôn Bình. Sau đó suy nghĩ một chút. Tôn Bình cùng Sở Ly là không giống nhau. Không thể quơ đũa cả nắm. Tam tiểu thư đi rồi. Ta này tâm nha. Vắng vẻ. Lý Việt thở dài. Làm gì đều không sức lực. Nguyên bản tam tiểu thư Tiêu Kỳ ở thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ đến một chuyến Đông Hoa Viên. Hắn nhiệt tình 10 phần. Đem Đông Hoa Viên xử lý một tia không loạn. Muốn cho tam tiểu thư thỏa mãn. Hiện tại tam tiểu thư vừa đi. Không ai trở lại Đông Hoa Viên. Hắn thật giống mất đi mục tiêu. Thân thể liền có chút phạm lại. Nếu không là Tôn Bình ở. Hắn muốn làm tấm gương. Sợ là sớm đã lười biếng hạ xuống. Sở Ly trầm mặc không nói. Phiền muộn thật giống một giọt nùng mặc nhỏ nước vào bên trong. Chậm rãi khuếch tán ra đến. Tam tiểu thư khi nào có thể trở về? Khả năng 1 năm. Khả năng 2 năm. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Khả năng 10 năm 8 năm. Ai? Những ngày tháng này có thể gian nan rồi. Lý Việt thở dài. Sở Ly nâng chén trà. Không nói một lời. Lý Việt nói. Sở Ly, qua nửa năm nữa, ngươi cũng phải đi. Thật sao? Sở Ly gật đầu. Lý Việt than thở. Cái kia càng vô vị. Ngươi ở, ta còn có thể tìm tới cái nói chuyện. Ngươi không ở, liền cái nói chuyện người đều không có. Này không phải có Tôn Bình mà. Sở Ly phấn chấn tinh thần. Lại bỏ phiền muộn cùng không đãng. Cười nói. Hắn là cái có thể làm ầm ĩ. Hắn chính là quá có thể làm ầm ĩ. Theo ta không phải người cùng một con đường. Lý Việt hừ nói. Sở Ly ha ha cười lên. Lý huynh, ngươi nói sai. Ngươi cũng là cái có thể làm ầm ĩ. Hai người các ngươi mới là một đường. Hai người cười cười nói nói. Tâm tình thanh tĩnh lại. Mặt trời chiều ngã về tây. Hồng tụ khoác ánh nắng chiều về đến nhà. Đạp xuống tiến vào sân. Chính là ngẩn ra. Tướng công là lần đầu như thế về sớm đến. Đang ở sân bên trong luyện công. Triệu giáo úy khôi ngô khỏe mạnh thân thể linh xảo như viên. Tiến thối nhẹ nhàng. Nắm đấm như truy sát. Uy thế hừng hực. Nhìn thấy nàng lượn lờ đi vào. Hắn thu quyền mà đứng. Quay đầu trông lại. Quách cung phụng xem qua. Hồng tụ từ bên cạnh cầm lấy khăn mặt. Đưa tới. Ngày hôm nay đúng dịp sở tổng quản trở về. Cho ta triển khai cửu chuyển hoán mạch thuật. Lại cho ta một bình tinh nguyên đan. Thân thể ta nhẹ nhàng. Cả người là sức lực. Cửu chuyển hoán mạch thuật. Triệu giáo úy cau mày suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Hồng tụ nói. Cư Tuyết Lăng nói. Đây là một loại ghê gớm kỳ thuật. Khiến người ta thoát thai hoán cốt. Đợi ta ngày mai lại đi học một bộ dưỡng thân pháp. Một tháng liền có thể làm cho thân thể khôi phục cường tráng. Triệu giáo úy chân mày nhíu chặt hơn. Có như thế thần. Quách cung phụng nói ta đây là trước tiên thiên hư yếu. Hậu thiên điều trị lên hiệu quả rất ít. Chỉ có cửu chuyển hoán mạch thuật mới được. Hồng tụ cười nói. Ta cảm thấy thân thể thật quá nhiều. Đi xa như vậy con đường. Lúc trước, đã sớm thở không lên khí. Hiện tại nhưng khí thô cũng không thở một hồi. Triệu giáo úy càng phát giác bất an. Nào có như thế y thuật thần kỳ. Trước tiên thiên hư yếu. Vậy cần quanh năm suốt tháng điều trị mới có hy vọng thay đổi. Một ngày liền đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Làm trái lẽ thường. Triệu giáo úy nói. Ta ngày mai đi hỏi thăm một chút. Này cửu chuyển hoán mạch thuật đến cùng là cái gì? Yên tâm đi. Đường đường quốc công phủ. Hà tất gạt ta một cô gái yếu đuối. Hồng tụ cười lắc đầu. Hai người tiến vào phòng khách ngồi xuống. Hồng tụ nói tỉ mỉ một phen trải qua. Triệu giáo úy hỏi Sở Ly dáng dấp. Hắn đối với Sở Ly cực hiếu kỳ. Sở Ly ở Sùng Minh Thành có thể nói là nhân vật huyền thoại. Từ vào phủ đến nhị phẩm tổng quan. Tăng lên tốc độ kinh thế hãi tục. chưa bao giờ đặt móng người bình thường. Đến thành vì là tiên thiên cao thủ, tiến cảnh nhanh chóng cũng kinh thế hãi tục. Nghĩ tới đây, Triệu giáo úy ngược lại có mấy phần tin tưởng. Sở Ly vốn là cái thiện tạo kỳ tích người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.